Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Tương Châu Lý gia thứ 73 đời truyền nhân. Đối mặt thê tử như chim quyên đẫm máu và nước mắt, một loại tan vỡ thức chất vấn. Lý Phong Vân không giải thích được, nói, có vấn đề gì không? Hắn là trước đây thật lâu tiên ma đại chiến thời kỳ thiên ngoại thần kiếm kiếm linh. Ngủ say sau bị Khinh Minh thức tỉnh, liền cùng Khinh Minh ký kết chính và phụ khế ước sau. Hết thảy đều hết sức hợp tình hợp lý, giá trị phải tin tưởng a. Lục Sân bất khả tư nghị nhấc đầu trừng mắt nhìn Lý Phong Vân. Nơi nào hợp tình hợp lý? Cửu Châu tiên ma đại chiến, ngươi nghe nói qua sao? Lý Phong Vân nói rằng, đại khái là thời kỳ hồng hoang cố sự đi. Hiện tại biên hoang khu vực lúc đó có ma tinh qua lại. Căn cứ học giả nghiên cứu, ma tinh cũng không tầm thường sơn tinh dã quái. Có thể phán đoán ở trước đây thật lâu ma tinh ứng với có một độ cao phát đạt văn minh. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân hủy hoại trong một ngày. Cái này cùng tiên ma đại chiến thuyết pháp không mưu mà hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Sân càng bị bác được nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh sẽ tiếp tục nghi ngờ nói, này loại sóng linh lực gần như bằng không bạch bản kiếm. Công bố mình là thiên ngoại thần kiếm, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lý Phong Vân nói rằng, hắn nói rồi chính mình đã trải qua dài dòng ngủ say. Sức mạnh suy yếu cũng hết sức bình thường. Mặt khác, kiếm này chất liệu thần bí khó lường. Xác thực cực kỳ giống thời đại hồng hoang di sản. Tốt, được rồi, coi như thật sự có thời kỳ hồng hoang tiên ma đại chiến. Cũng coi như thật có cái gì thiên ngoại thần kiếm. Nhưng thần kiếm như vậy, đã bị Khinh Minh cái kia nha đầu tùy ý tỉnh lại. Cũng ký kết chính và phụ khế ước. Này loại gặp phải bên người lão gia gia tiểu thuyết trong chuyện xưa tình tiết. Tại sao có thể là thật sự? Lý Phong Vân không giải thích được hỏi ngược lại, tại sao không thể là thật, ta liền gặp được a? Cái gì? Lục Sân trợn mắt lên, ngươi gặp được, lúc nào? Lúc còn trẻ, ta đã từng du lịch Tương Châu khắp nơi, ở một tòa tuyết sơn vách núi hạ gặp được một cái thạch trung kiếm. Đem nhổ ra sau đó, tỉnh lại một cái chỉ sót lại nguyên thần mảnh vỡ. Rót vào trong kiếm thủ hộ linh lão tiền bối. Lục Sân vạn vạn không ngờ tới lại đưa tới một đoạn như vậy cố sự. Có chút ngây ngốc gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hắn nhìn thấy ta thời gian rất là mừng rỡ, nói ở vách núi chìm xuống ngủ nhiều năm rốt cục gặp được một tư chất thượng cấp hậu bối vãn sinh. Sau đó đã nói phải đem suốt đời sở học truyền thụ cho ta, cung cấp ta thiên hạ ngang dọc, mà ta chỉ cần có thể đem kiếm thuật của hắn tiên pháp phát dương quang đại, hắn liền chết cũng không tiếc. Lục Sân hỏi, cái kia, sau đó thì sao? Lý Phong Vân nói rằng, sau đó hắn muốn ta trước tiên diễn luyện mình một chút kiếm thuật. Thuận tiện hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta liền đem lúc đó lĩnh ngộ không hoàn toàn phong vân hóa thần quyết cùng run sợ gió kiếm biểu diễn. Một phen, sau đó cái kia lão tiền bối phảng phất bị rất kinh hãi dọa. Nói đời này chưa từng thấy cao minh như thế kiếm pháp. Hắn suốt đời sở học kém xa ta, cũng không dám nữa bêu xấu. Liền muốn ta đem hắn xuyên về trong tảng đá. Hắn muốn một người cô độc cô quạnh địa chết đi. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó ta đem hắn cắm vô. Lý Phong Vân dừng một chút. Thế nhưng bởi vậy có thể thấy được, tiểu thuyết trong chuyện xưa tình tiết là chân thật tồn tại. Mà Khinh Minh dù sao thừa kế huyết mạch của ta, vì lẽ đó gặp phải bên người kiếm linh cũng hết sức hợp tình hợp lý. Đây coi là người sai vặt kia. Hợp tình hợp lý. Lục Sân thống khổ không ngớt địa nhìn chằm chằm Lý Phong Vân rất lâu. Gặp người sau vẫn là một mặt hồ đồ, cũng thực sự không còn khí lực cùng hắn tiếp tục tranh chấp xuống. Chuyển đầu nhìn một chút Vương Cửu, chỉ thấy cái kia khuôn mặt thanh niên đẹp trai cũng đang không giải thích được đánh giá vợ chồng bọn họ hai người. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác tinh thần của chính mình mệt mỏi trình độ đột nhiên vọt lên gấp đôi. Quên đi, tùy ngươi đi, ta bất kể, Lý Phong Vân vui vẻ nói. Sân Nhi quả nhiên minh lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân dùng sức đạp hắn một cước, liền quay đầu đi không nói một lời mọc ra hờn dỗi. Lý Phong Vân gặp thê tử không có dị nghị, chuyển qua đầu hỏi, tiền bối, xin hỏi Khinh Minh phát hiện ở nơi nào? Vương Cửu nghĩ một hồi, Trầm Khinh Minh đi lên chỉ là xin nhờ hắn giữ nhà. Cũng chưa từng nói hành tung không thể tiết lộ. Đã nói là đi ngoài thành giải sầu. Căn cứ chính và phụ khế ước chức năng xác định vị trí đến xem. Hẳn là ở Trầm Nguyệt Nga trước mộ. Lý Phong Vân bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Ta sớm nên ngờ tới. Sau khi Lý Phong Vân liền chuẩn bị điều động phi kiếm, qua lại đến ngoài thành đi tìm con gái. Ngay tại lúc nguyên thần vận chuyển trước, chợt nhớ tới một chuyện. Tiền bối, ta có chuyện không biết rõ. Lúc nãy ta phun ra một thành chân nguyên thăm dò tiền bối thân phận. Tiền bối ứng đối biến nặng thành nhẹ nhàng. Trong đó có một thu hút động linh phong quấy dày chân nguyên vận chuyển. Cụ thể là làm sao thực hiện? Vương Cửu viết nói, lấy tụ phong trận lực liên kết khống chế linh phong hướng đi, hướng dẫn ly thể chân nguyên độ lệch quỹ đạo. Trong chớp mắt, làm sao có thể hoàn thành như vậy tinh vi tính toán? Thuần lấy nguyên thần thôi diễn, có hay không tiêu hao quá lớn? Vương Cửu viết, hai loại phương án, một là thân kinh bách chiến, hiểu rõ tiên pháp đại đạo huyền diệu. Như vậy, dựa vào nhật tích nguyệt lui trực giác là có thể chính xác phán đoán. Thứ hai chính là tối ưu hóa phép tính, lấy càng đơn giản thay thế phép tính tính toán ra tối ưu giải khai. Thì ra là như vậy. Như vậy liên quan với phép tính tối ưu hóa phương diện. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân còn muốn hỏi nữa, Lục Sân nhưng không thể nhịn được nữa. Bây giờ là thảo luận những câu chuyện này thời điểm sao? Ngươi là tới làm gì? Khinh Minh sự tình bị ngươi quên rồi sao? Nói xong, liền đem Lý Phong Vân kéo ra phía sau, tự đứng ra cùng Vương Cửu đối thoại nói. Cái kia, Kiếm Linh, tiền bối, ngươi đã cùng Khinh Minh ký kết khế ước. Những này qua hẳn là sớm chiều ở chung. Đối với tình huống của nàng nói vậy rất quen thuộc. Nàng tại sao muốn cùng gia tộc thoát ly quan hệ? Vương Cửu suy nghĩ một chút, kết hợp lúc trước Trầm Khinh Minh đã nói, đem đáp án đại thể quy nạp vì là, nàng chán ghét cùng gia tộc câu tâm đấu sừng, nhận thức vì gia tộc tồn tại đối với nàng mà nói đã là tệ hại lớn hơn lợi, còn không bằng dựa vào ta sức mạnh đến thúc đẩy tu hành. Lục Sân nhẹ nhàng buông xuống đầu, cắn chặt hàm răng, nhìn như vậy đến, chuyện mạch lạc rõ rõ ràng ràng, nàng đối với Khinh Minh cao áp sách lược là triệt để thất bại. Tiểu nha đầu cố nhiên bởi vì gia tộc cao áp mà quật cường hăm hở tiến lên, cứng rắn đẩy tư chất ngộ tính trên không đủ đột phá phên che gió. Nhưng một khác phương diện đối với gia tộc cảm giác chán ghét nhưng cũng đang nhanh chóng tích lũy. Hơn nữa bạo phát được đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến đây, Lục Sân thực tại lòng tràn đầy thất lạc. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Phong Vân nhưng vỗ vỗ vai của nàng vai. Không nên tự trách, ngươi một mực đều đang cố gắng quan tâm nàng, bồi dưỡng nàng. Ta biết, Lục Sân nhất thời vành mắt đỏ lên, nhưng lập tức liền cắn răng nói rằng, phi, ai quan tâm cái kia không biết điều tiểu nha đầu. Ta chỉ là sợ nàng tự cam đọa lạc, liên lụy gia tộc danh tiếng. Hiện tại nàng tình nguyện thoát ly gia tộc, ta còn cầu cũng không được đây. Nói xong liền dưới chân dẫm lên một cái, thắp sáng một đạo kim ô cánh chim, nâng nàng bay khỏi trầm viên. Trong viện chỉ còn dư lại Lý Phong Vân cùng Vương Cửu hai người. Cái kia, tiền bối, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân gãi gãi đầu, Xem ra sự tình chính là như vậy. Khinh Minh đứa bé kia cũng thật là làm việc ngoài dự đoán mọi người. Cùng Nguyệt Nga giống như đúc. Kỳ thực có kết quả này, ta cũng không kỳ quái. Thường nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng ta cùng Sân Nhi kỳ thực vẫn luôn không rõ ràng Khinh Minh đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cô gái ra tâm sự, quả thực so với thiên địa đại đạo còn huyền diệu hơn. Vương Cửu nói rằng, ta ngược lại thật ra vẫn luôn rất rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Lý Phong Vân nhất thời nổi, lòng tôn kính. Không hổ là tiên ma đại chiến thời kỳ thiên ngoại thần kiếm. Không khách khí, ngươi cũng rất không sai. Mới vừa chân nguyên phụt lên, còn có khi trước phong vân hóa thần quyết, đều rất tốt. Lý Phong Vân tự nhiên không biết được, có thể ở kiếm pháp lên đến Vương Cửu một câu khen ngợi. Đến tột cùng mang ý nghĩa cao bao nhiêu vinh quang, chí ít hắn tổ tiên Lý Cửu Long năm đó đều chưa từng có bực này vinh dự, nhưng vẫn là vui vẻ đến nở nụ cười. Nói chung, nếu Khinh Minh đứa bé kia cảm thấy gia tộc là liên lụy, thân biên lại có tiền bối chăm nom, thoát ly gia tộc một chuyện, liền do cho nàng được rồi. Chỉ là có làm việc nhỏ muốn xin nhờ, Kiếm Linh tiền bối cùng Khinh Minh sớm chiều ở chung, đối với tâm sự của nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Như vậy sau đó chúng ta cùng Khinh Minh giao lưu thời gian như là gặp phải vấn đề. Có thể hay không xin tiền bối trong bóng tối hỗ trợ điều đình. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thích hợp. Liền đồng ý, vạn phần cảm tạ. Lý Phong Vân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hưng phấn quả thực không thể tự kiềm chế. Thật không biết ta nên làm những thứ gì cho ngươi mới có thể để báo đáp lại. À, ta nghĩ tới rồi. Không bằng như vậy, ta đem gia tộc chức tộc trưởng tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, ngày biên một vệt kim quang như chớp giật hạ xuống. Ở giữa Lý Phong Vân Thiên Linh, người cái ngớ ngẩn, lại đang nói hưu nói vượn. Lục Sân khí cấp bại phôi hạ xuống lại đây, nhảy dựng lên tóm chặt Lý Phong Vân lỗ tai. Không khách khí chút nào kéo xuống, hồ đồ cũng phải có mức độ. Đem chức tộc trưởng tặng cho Kiếm Linh, đầu óc ngươi đến cùng tiến vào bao nhiêu nước? Lý Phong Vân giải thích, ta không phải hồ đồ, mà là thật lòng cân nhắc. Hắn cùng Khinh Minh ký kết chính và phụ khế ước, được hưởng Khinh Minh tất cả quyền lực, mà nếu Khinh Minh ngày sau phải thừa kế chức tộc trưởng, ta sớm đem chuyển nhượng cho Kiếm Linh tiền bối, cũng là hợp tình hợp lý ha. Hợp, chấm ngoặc kép, Lục Sân bị này bộ thuận lý thành chương ăn khớp cho nghẹn được, vẫn cứ không lời nào để nói. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, đem Lý Phong Vân nói tất cả đều coi như là tạp âm là được rồi. Cùng này cổ quái kỳ lạ Kiếm Linh giao thiệp với, vẫn là từ nàng ra mặt so sánh ổn thỏa. Kiếm Linh tiền bối, ta nhìn như vậy đi, ngươi ở Khinh Minh thân một bên, chung quy phải có một thuận tiện hành động thân phận, đều là lấy Khinh Minh hóa thân dáng vẻ đi lại dù sao bất tiện. Vì lẽ đó ta cân nhắc mời ngươi đảm nhiệm Lý gia khách khanh. Mỗi tháng hưởng thụ cung phụng, có thể xem thêm bên trong gia tộc cửa điển tịch, dự thính phần lớn hội nghị, như cần tiền tài pháp bảo các loại tư nguyên. Cũng tùy thời có thể xin lĩnh, thế nhưng, có mấy chuyện kính xin tiền bối đáp ứng, một là thân phận bảo mật, thời đại hồng hoang Kiếm Linh một chuyện, người bên ngoài không hẳn có thể như gió vân dễ dàng như vậy tiếp thu, tùy tiện tiết lộ khả năng gây nên phiền phức, thứ hai nhưng là, làm ơn nhất định chăm nom tốt Khinh Minh, không thành vấn đề, đối với cái trò này. Vương Cửu Kỳ thực hết sức quen thuộc, năm đó Cửu Tiên Tôn dẫn dắt Vạn Tiên Minh chống lại ma tộc thời điểm. Hưởng thụ chính là đặc biệt dài lão đãi ngộ, có thể tùy ý xem thêm bất kỳ môn phái nào cơ mật điển tịch. Dự thính tùy ý hội nghị, tài vật tài nguyên cũng là muốn tìm muốn dư, mà thiên ngoại thần kiếm địa vị còn cao hơn nữa một tầng. Vương Cửu đáp ứng thoải mái. để Lục Sân cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết tiền bối còn có cái gì yêu cầu khác? Chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Vương Cửu trầm ngâm rất lâu, chậm rãi viết ra yêu cầu của chính mình. Ta muốn gặp một hồi Lý Thiên Nhai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.